Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 555, chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Anh Trạch sốt ruột muốn xuống giường, nhưng bị bác sĩ và y tá ngăn lại. Bệnh nhân, tay anh đang truyền nước đấy. Nhưng Trần Anh Trạch đâu để ý. Anh biết nếu hôm nay không giữ Tống Hiểu Tuyết lại, không giải thích rõ chuyện vừa rồi, giữa anh và cô sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hiểu Tuyết, em nghe anh giải thích. Trần Anh Trạch bất chấp lời bác sĩ, bước xuống giường, nhưng vừa chạm đất đã suýt ngã. Lúc cứu người, anh bị thương ở chân. Anh không muốn sống nữa à? Tống Hiểu Tuyết tức giận quát. Lúc nãy sao không thấy anh thế này? Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Bắt nạt cô mềm lòng. Trần Anh Trạch hoảng hốt đứng đó. Anh không bắt nạt cô, nhưng nhìn cô khóc lại không biết phải làm sao. Anh để bác sĩ kiểm tra trước đi. Chu Chiêu Chiêu nói với Trần Anh Trạch. Nhìn hai người này, Chu Chiêu Chiêu lo không biết bao giờ mới đến được với nhau. Phiêu Vũ Miên Miên, đau đầu quá. Bác sĩ vội kiểm tra, rồi lại xin lỗi rời đi. Trong phòng chỉ còn ba người. Tôi ra ngoài trước, Chu Chiêu Chiêu nói với Tống Hiểu Tuyết và Trần Anh Trạch. Hai người nói chuyện đi. Chiêu Chiêu, Tống Hiểu Tuyết nắm tay cô. Không sao, tôi đợi ở ngoài. Chu Chiêu Chiêu vỗ tay cô. Đừng sợ, Tống Hiểu Tuyết cắn môi gật đầu. Trong phòng tĩnh lặng một lúc. Khi ra ngoài, Chu Chiêu Chiêu thấy mắt Tống Hiểu Tuyết đỏ hoe. Rõ ràng vừa khóc. Sao thế? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Đừng sợ, tôi ở đây với em. Em không sao. Tống Hiểu Tuyết lắc đầu cười. Bọn em nói chuyện xong rồi. Vậy là không thành sao? Muốn ăn gì? Chu Chiêu Chiêu không hỏi thêm. Đi ăn ngon thôi. Tâm trạng không tốt, chỉ có ăn mới khiến người ta vui lên. Để hôm khác đi. Tống Hiểu Tuyết mắt đỏ nói. Anh ấy một mình ở đây. Em không yên tâm. Em muốn ở lại. Hà, Chu Chiêu Chiêu sửng sốt. Tròn mắt nhìn Tống Hiểu Tuyết. Cô xấu hổ đẩy cô. Lúc nãy, bọn em nói rõ rồi. Anh ấy nói muốn yêu em. Tống Hiểu Tuyết ngại ngùng nói. Em đồng ý rồi. Có lẽ Trần Anh Trạch dùng kế khổ nhục. Nhưng sao nào, cô xót xa. Cũng thích mà, cứ theo trái tim mình là được. Chu Chiêu Chiêu cười nói, thở dài, con gái lớn không giữ được. Thôi đi, Tống Hiểu Tuyết trừng mắt. Thôi, tôi về trước, Chu Chiêu Chiêu nói, để em mời chị ăn sau. Tống Hiểu Tuyết nói, Chu Chiêu Chiêu vẫy tay, nhưng người phụ nữ hứa mời cô ăn đó mãi không xuất hiện. Dĩ nhiên đây là chuyện sau này. Chu Chiêu Chiêu không ngờ mình lại gặp Kiều Nhất Dân lần nữa. Hôm đó ở hiệu sách, Kiều Nhất Dân đã tỏ ra hứng thú với An An, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu gạt đi. Ai ngờ Kiều Nhất Dân tìm thẳng đến trường. Lúc này, Bình Bình, An An và Ngoan Ngoan mới vào lớp 1 tháng 9. Giáo viên chủ nhiệm tìm Chu Chiêu Chiêu. Cô còn tưởng ba đứa nhỏ xảy ra chuyện gì ở trường. Mẹ Dương Gia Hiếu. Chuyện là thế này, cô giáo chủ nhiệm họ Kinh cười nói. Đây là bài kiểm tra hôm qua. Chị xem qua, lớp 1, mới học bao lâu đã có kiểm tra rồi. Chu Chiêu Chiêu không hiểu. Giờ tiểu học cạnh tranh ghê thế sao? Không hẳn, chủ yếu là mấy em có năng khiếu toán. Giáo viên giới thiệu đi thi thử. Cô Kinh giải thích, chị có lẽ không biết. Năm nay thành phố tổ chức thi Olympic toán. Cô Kinh nói, lớp 1 vốn không tham gia, nhưng với em có năng khiếu, giáo viên giới thiệu đi thử, em Dương Gia Hiếu làm bài tốt hơn nhiều học sinh lớp trên. Cô Kinh tự hào nói, có một câu rất khó, Dương Gia Hiếu không ghi cách làm, nhưng đáp án đúng, đây là câu duy nhất toàn trường làm đúng, giáo viên trường cấp 3 đến xem đều kinh ngạc, đòi gặp Dương Gia Hiếu ngay. Nhưng tiếc là học sinh đã tan học, thế là họ nhờ thông báo phụ huynh hôm sau, nói chuyện trực tiếp, học sinh có năng khiếu thế này phải thu nhận ngay. Chu Chiêu Chiêu tưởng chuyện gì, thở phào, lớp 1 có sớm quá không? Cô không muốn con vất vả quá. Nhưng mỗi lần nhìn Dương Gia Hiếu say mê đọc sách, Chu Chiêu Chiêu lại thấy mình lo xa. Có lẽ, với một số trẻ, vui chơi là niềm vui. Còn một số khác, đắm chìm trong sách mới là hạnh phúc. Cái này, cô kinh cười, đúng là hơi sớm, nhưng bỏ lỡ tài năng thì tiếc lắm. Biết thân phận Chu Chiêu Chiêu và gia đình họ Dương, cô kinh chỉ muốn nói hai chữ, ngưỡng mộ. Từ khi ba đứa trẻ vào lớp, nhìn chúng rồi nhìn lại con mình, cô kinh chỉ biết tự an ủi. Ít nhất chúng là học trò mình. Nếu không tham gia, có ảnh hưởng gì không? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Không đâu, cô kinh nói. Nhưng cơ hội này hiếm lắm. Tình hình Dương Gia Hiếu chị cũng biết. Cô kinh nói, nếu dạy như học sinh bình thường, sẽ lãng phí tài năng. Cây non gặp thầy giỏi ắt thành tài. Nếu đi lối mòn sẽ không phù hợp. Dù không có chuyện này, tôi cũng định tìm chị. Cô kinh nói. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Cảm ơn cô vì đã quan tâm đến con cô. Giáo viên bây giờ tận tâm quá. Chu Chiêu Chiêu luôn có ấn tượng tốt với cô kinh. Nhưng cô không ngờ, khi đến phòng họp, lại gặp người quen Kiều Nhất Dân từ hiệu sách hôm đó. Sao lại là anh? Chị là mẹ Dương Gia Hiếu. Kiều Nhất Dân xúc động nói. Tôi đã nói. Anh còn định nói sao năm nay gặp nhiều trẻ thiên tài thế. Hóa ra, Dương Gia Hiếu chính là đứa trẻ anh mong mỏi. Thật là duyên phận. Cách chương.